Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, thứ hai nô bộc. Đây là cái gì quyển trục? Được yên ổn cảm giác ra đầu đều muốn nổ. Loại này kim sắc quyển trục thật sự là hắn chưa từng nghe thấy. Hắn ẩn ẩn cảm giác quyển trục này so lúc trước Tiêu Mặc triệu hoán đi ra Thanh Long đều còn kinh. Khủng hơn, Bá Di. Mai Bá sắc mặt hai người kịch biến, ngơ ngác nhìn qua kia từ quyển trục bên trong tràn ra đầy trời kim sắc chữ tiểu truyện chữ. Vô số cái đầu ngón tay lớn kim sắc chữ tiểu truyện chữ phiêu phù ở hư không. Khí thế rộng rãi, ở đây đều là siêu cường giả, vô luận là thực lực hay là tầm mắt kia đều tương đương không tầm thường. Đều có thể nhìn ra quyển trục này, kia đầy trời kim sắc chữ tiểu truyện bất phàm. Mấy tên cơ linh siêu cường giả con mắt nhanh như chớp nhất truyền. Đã chuẩn bị đi đường. Nhưng mà, Đại Chu dưới trướng một siêu cường giả Chu Nguyên bước chân mới vừa vặn di động liền hãi nhiên phát. Hiện, mình như là hãm sâu nhập vũng bùn trong đầm lầy. Trễ chậm, đừng nói ngự sử quy tắc chi lực đi đường. Coi như nghĩ chuyển động bước chân đều 10 phân gian nan. Ong ong, từng viên kim sắc chữ tiểu truyện trong hư không nhảy vọt. Tại lờ mờ sắc trời phụ trợ dưới, giống như thần tích, song, nghĩ không ra Tiêu Mặc còn có cái này loại pháp bảo. Được yên ổn mặt xám như cho, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, rất nhanh, vô số kim sắc chữ tiểu truyện trong hư không xoay tròn. Một bên cực tốc xoay tròn, một bên hội tụ, giây lát về sau, hội tụ thành một cái kim sắc nô chữ, Tiêu Mặc vung tay lên. Cái kia kim sắc nô chữ liền tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt chui vào được yên ổn. Mi tâm, từ Tiêu Mặc xé rách kim sắc quyển trục lên. Được yên ổn liền như là ngốc trệ. Hết thảy phản kháng đều là phí công. A, được yên ổn một tiếng gầm nhẹ. Song tay thật chặt xoắn lại tóc của mình. Điên cuồng gào lên. Tựa hồ đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Ánh mắt của hắn, con mắt cũng tại cực tốc biến huyễn. Hoảng sợ, phẫn nộ, không cam lòng dãy giụa, đều có, nhìn đến nô dịch được yên ổn so với lúc trước nô dịch Thanh Đình còn khó hơn một tiếng A Tiêu. Mặc trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ, được yên ổn thực lực so Thanh Nô cũng mạnh không đi nơi nào. Chỉ chẳng qua hiện nay được yên ổn trạng thái vẫn là đỉnh phong. Muốn như vậy nô dịch hắn khẳng định độ khó càng lớn. Tỷ lệ thất bại cũng tăng nhiều. Phốc, lập tức, Tiêu Mặc không chút do dự, bỗng nhiên một vỗ ngực, một ngụm tinh huyết phun ra, đều phun tại được yên ổn trên thân, như là bị lửa cháy đổ thêm dầu, một ngụm máu tươi phun ra về sau, được yên ổn toàn thân kim quang bùng cháy mạnh, dãy giụa đến cũng càng là kịch liệt. A, được yên ổn cuồng hống, điên cuồng gặm cắn nhục thân của mình, té ngã ở giữa không trung. Như là lúc này đang có ngàn vạn cái con kiến tại gặm nuốt lấy hắn. Càng không ngừng trên không trung lan lộn. Trọn vẹn qua thời gian một chén trà. Được yên ổn trong mắt dãy giụa. Vẻ không cam lòng mới dần dần bình phục lại. Lập tức chỉ gặp hắn như cùng một cái không có hồn phách người đồng dạng. Chắp tay đứng ở giữa không trung. Cung cung kính kính hướng Tiêu Mặc xoay người hành lễ. Chủ nhân, được yên ổn cung kính nói. Một tiếng này chủ nhân kia là nhấc lên thao thiên cự lãng. Ba đại đế quốc bên trong những cường giả khác nhau nhau mở to hai mắt nhìn. Một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Ánh mắt tại Tiêu Mặc cùng được yên ổn trên thân hai người bồi hồi. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Bá Di cùng Mai Bá hai người đưa mắt nhìn nhau. Đều là một mặt khó có thể tin. Mà Đại Tần tới một tên sau cùng siêu cường giả lúc này mặt đều tái rồi. Trực giác cảm giác bắp chân đều tại rút gân. Về sau ngươi liền gọi được nô. Tiêu Mặc lạnh nhạt nói. Đa tạ chủ nhân ban tên. Được yên ổn cung kính gật đầu. Được nô, đi, đem bọn hắn đều giết sạch. Tiêu Mặc mặt không thay đổi tay một chỉ xa xa còn lại 5 tên đế quốc siêu cường giả. Bá, được nô lúc này ngẩng đầu đứng dậy. Không chút do dự liền quay người hướng ba đại đế quốc người bay nhào mà đi. Toàn bộ quá trình không có một chút trì trệ, càng không có một chút xíu do dự. Ba đại đế quốc siêu cường giả đều sắc mặt kịch biến. Biến hóa này cũng quá nhanh đi. Hiệu trung Đại Tần đế quốc mấy chục vạn năm thái thượng trưởng lão được yên ổn trong nháy mắt liền. Đổi họ, còn gọi Tiêu Mặc vì chủ nhân. Nơi đây không nên ở lâu. Rút lui, rút lui. Ba đại đế quốc năm người nhìn nhau. Lập tức toàn bộ quay đầu. Vội vàng ngự sử quy tắc chi lực chạy trốn. Bạch, Tiêu Mặc lật tay lại lấy ra cái cuối cùng kim sắc quyển trục. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm những cái kia chạy trốn đế quốc siêu cường giả. Trong 10 ngày, hạn các ngươi đem riêng phần mình Long Hoàng hài cốt toàn bộ giao đủ. Nếu không máu tẩy biển bên ngoài. Năm tên đế quốc siêu cường giả trong lòng kịch chấn. Lại là cũng không quay đầu lại. Hắn làm sao còn có cái kia kim sắc quyển trục. Rút lui rút lui rút lui. Một cái kim sắc quyển trục cũng đủ để cho được yên ổn không hề có lực hoàn thủ. Thế mà còn có, được yên ổn hạ chàng bọn hắn đều thấy rõ. Chết không đáng sợ, có thể biến đổi thành nô bộc. Đây không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Vậy đơn giản liền là sống không bằng chết. Rất nhanh, năm tên đế quốc siêu cường giả toàn bộ lòng bàn chân bôi dầu. Nhanh như chớp chạy vô tung vô ảnh. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Thanh Hỏa vội vàng truyền âm nói. Đã nhiều năm như vậy. Hắn tự nhiên cũng biết Tiêu Mặc cái này thanh long biến di chứng. Lập tức vội vàng chạy tới. Tiêu Mặc sắc mặt tái nhợt. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa xuống. Cho đến lúc này mới đưa tình huống thật triển lộ ra. Sư huynh, đi, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Tiêu Mặc không lưu loát cười cười. Nói khẽ, ai, người kỳ thật không cần dáng chống đỡ như vậy. Thanh Hỏa thở dài nói. Không làm như vậy, chúng ta chỉ sợ cũng phải chết ở cái này. Bây giờ bọn hắn còn không biết tình huống của ta. Lại có phong thần quyển trục uy hiếp tại. Chắc hẳn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Mặc bị Thanh Hỏa đỡ lấy. Một đoàn người một bên chậm rãi hướng phía dưới một cái vương quốc hòn đảo bên trong hạ xuống. Yến vương quốc cảnh bên trong. Tiêu Mặc ở đây một bên tĩnh dưỡng chữa thương. Triển khai ở lâu tư thế. Đã trang, vậy khẳng định phải giống như có chuyện như vậy. Một bộ ba đại đế quốc không giao ra xương rồng liền thề không bỏ qua tư thế. Tại Yến quốc cảnh nội một tòa phủ đệ bên trong, Tiêu Mặc đem Tiêu Bạch, Giang Hàn Hồng quân bọn hắn đều phóng ra. Đồng thời Tiêu Mặc ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài tản tản bộ. Mê hoặc một chút, lần này, hải ngoại ba đại đế quốc là ngồi tịch, rất xấu hổ. Phái ra mấy nhóm nhân mã muốn đến phủ đệ xin lỗi nói giúp. Đều bị Tiêu Mặc cự. Mà tiến miệng thịt mỡ muốn nghĩ bọn hắn lại phun ra. Kia cũng không phải kiện nhẹ nhõm sống. Là lấy. Ba đại đế quốc đều tại quan sát lấy. Chờ đợi. Chói mắt. 7 ngày đã qua. Yến vương quốc chi bắc. Đại Minh chùa. Đại Minh chùa chính là Yến quốc vạn năm cổ tháp. Lịch sử lâu đời. Hương hỏa cường thịnh. Tục truyền Đại Minh chùa chủ trì chính là một vị Phật Pháp cao thâm đại sư. Vị đại sư này mặc dù tu vi thông thiên, một thân Phật Pháp nhưng xâm thương thiên. Nhưng trên thực tế gặp qua đích xác rất ít người. Thuộc về thần long kiến thủ bất kiến vĩ loại kia. Truyền thuyết ngay cả Yến Vương muốn gặp vị đại sư này đều cần bái thiếp. Còn chưa nhất định có thể nhìn thấy. Yến quốc cũng là hải ngoại bên trên ngàn vương quốc bên trong vì số không nhiều nước độc lập. Nghe nói mấy vạn năm trước, Hạ Vương triều Hoàng đế Hạ Khải từng tự mình lãnh binh muốn đánh Hạ Yến quốc. Nhưng khi hắn đến Đại Minh chùa lúc không biết thế nào liền cải biến chủ ý. Ở trong đó nguyên nhân không người biết được. Đại Minh chùa dưới núi, lui tới khách hành hương nối liền không dứt. Bạch cô nàng, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Giang Hàn đầu đầy mồ hôi ở phía sau đuổi theo. Hắn bản khí linh. Bây giờ mượn cư phàm thai, cuối cùng không so được người tu hành, chính là tiết trời đầu hạ khí. Một ngày này đi tới, Tiêu Bạch ngược lại là nhẹ nhõm, tràn đầy phấn khởi sáng sớm đến Đại Minh chùa dưới núi đi lung tung. Bên trái nhìn một cái bên phải nhìn xem, nhưng Giang Hàn cái này theo đuôi cái nào có thể chịu nổi. Ai bảo ngươi theo tới, Tiêu Bạch các thứ thừa thãi bước. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đây không phải lo lắng an nguy của ngươi sao? Giang Hàn chẳng biết xấu hổ đất xông tới. Nghiễm nhiên chính là một bộ tiểu tùy tùng giống như theo ở phía sau. Cười hắc hắc nói, ngươi nhìn, ta hướng cái này một chạm. Người khác liền biết đây là danh hoa có chủ, mà lại có ta như thế uy mãnh nam nhân tại bên cạnh ngươi. Không cảm thấy lần có cảm giác an toàn sao? Tiêu Bạch liếc mắt nhìn hắn, làm một cái nôn mửa biểu lộ. Liền ngươi kia tiểu thân bản, còn uy mãnh. Giang Hàn dùng sức một đấm lồng ngực, ngạo nghễ nói, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên mã định càn khôn. Nói chính là ta loại người này. Hồng quân đó chính là cái ngốc kẻ lỗ mãng. Lớn đến từng này cái có cái gì dùng. Nói cho ngươi ngang, cũng chính là cho nhạc phụ ta hai phần mặt mũi. Nếu không liền hồng quân kia ngốc không kéo tức dạng. Ca bày mưu nghĩ kế. Vài phút cũng có thể diệt hắn. Ngươi có bệnh a? Thế nào nhấc lên hắn rồi? Đúng vậy a, ta có bệnh. Được ngươi trị a, quản tốt tiểu huynh đệ của ngươi. Bệnh này a, tự nhiên là tốt, thiên địa lương tâm, cô nãi nãi, ta đã vì ngươi thủ tiết năm 836. Liên quan ta cái giám, Tiêu Bạch hung hăng khoét hắn một chút, quay đầu liền đi, Giang Hàn thần sắc buồn bã. Hơn 800 năm, Giang Hàn chưa hề nghĩ tới truy một nữ hài đến hoa thời gian dài như vậy. Tại dĩ vãng không đều là chuyện dễ như trở bàn tay a. Tối phiền lòng chính là, hơn 800 năm, quan hệ tựa hồ không nhiều lắm tiến triển, từ đầu đến cuối, ngoại trừ hơn 800 năm trước đánh lén một hôn bên ngoài. Ngay cả bắt tay đều cần ân chuẩn, còn phải nhìn cô nãi nãi tâm tình. Giang Hàn có chút nhụt chí, có người nói chi nữ tử tựa như là hủy đi tướng. Nhưng cái này, phía đông tại dùng lực hủy đi, phía tây lại tại dùng sức lấp đây này. Tiêu Bạch tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Hàn kia hậm hực, như là đấu bại gà trống bộ dáng, đang nghĩ ngợi an ủi một chút kia thụ thương tâm linh. Lại cảm thấy kéo không xuống mặt, bỗng nhiên, Tiêu Bạch cái mũi giật giật, nhãn tình sáng lên, nhìn qua đối diện trên đường phố băng đường hồ lô, nàng lập tức cũng liền mặc kệ, làm một thâm niên ăn hàng, có cái gì là so ăn quan trọng hơn đâu. Lập tức vội vàng chạy chậm đến chạy tới, mà Giang Hàn cũng có chút hờn dỗi, cố ý không còn đi theo, tự lo lấy đi lên phía trước, mới đi một đoạn ngắn, ánh mắt của hắn bỗng nhiên bị bên cạnh một chỗ đoán mệnh quán nhỏ hấp dẫn ánh mắt. Thầy bói ước chừng ngũ tuần niên kỷ, giữ lại thanh sợi dâu, trước mặt giấy dầu bên trên đệm lên chính là bút mực giấy nghiên, còn có chút bói toán dụng cụ. Bên cạnh thì là mở ra cờ xí, trên viết, tái bán tiên, cái này nhìn cả liền là giang hồ phiến tử a, khó trách không có mấy người nhìn. Giang Hàn nghĩ thầm liền muốn vòng qua hắn đi lên phía trước. Lúc này, kia tái bán tiên lão tiên sinh mở miệng, cuộc sống giàu có, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, ánh mắt vô thần, sứt môi lưỡi tiêu, nguyên thần tan rã, sợ có họa sát thân đây này. Thả mẹ ngươi cầu thí. Giang Hàn giận tím mặt, lúc này quay người, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm hắn. Tái bán tiên vê dâu ngươi mà cười. Lão phu lời nói câu câu chân thực, như nếu không tin, nhưng đo lường tính toán một chữ, không cho phép không thu ngươi tiền bạc. Giang Hàn vốn định húc đầu tiến lên cho hắn hai cái tai to hạt dưa, lại sợ bị Tiêu Bạch nhìn thấy mất phong độ. Lập tức mặt âm trầm nói ra, hừ, vậy ta liền thử một chút đạo hạnh của ngươi, ta đo một cái chữ viết nhầm, hôm nay ngươi muốn không nói chuẩn, ta tất nện ngươi sạp hàng. Tài vận, trước kia, nhân duyên, ngươi muốn đo cái gì? Tái bán tiên bất vi sở động, cười nhạt nói, đo nhân duyên, ngô. Tái bán tiên vân vê cần, trầm ngâm một lát, cái này chữ viết nhầm nha. Bên trên có cong lên, ý cho các ngươi đã có cong lên, mà cái này cong lên cũng có thể làm khảm dài, khảm người long đong vậy, đi cong lên thì làm ngày, ngày tức là quang minh, cuộc sống giàu có ngươi đã hãm sâu võng tình, vì tình sở khốn đây này, cái gì ý tứ, nói tiếng người. Giang Hàn nghe hắn nói đến một bộ, thế nào nghe xong tựa hồ thật đúng là giống chuyện như vậy.